Hơn nữa nói như vậy không chừng, Minh Phàm sẽ không đắc tội Lạc Băng Hà hoàn toàn, ngày sau còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Minh Phàm từ trong tay Ninh Anh lại cầm miếng ngọc bội kia lên, giống như ghét bỏ nói. Trả lại cho ngươi thì trả lại cho ngươi, không chừng là hàng rẻ mua ở hàng vỉa hè nào cho sư muội còn sợ giơ tay nàng đó. Ngoài miệng nói như vậy, lại không có ý trả chút nào. Lạc Băng Hà mặt căng thẳng, đột nhiên song trường xuất ra, đánh vào người mấy tên đệ tử cấp thấp đang giữ chặt y. Thời điểm bị chọc giận, quyền cước của con người không hề có kết cấu, chỉ dựa vào nỗi tức giận trong lòng mà loạn đả, ban đầu còn hù được mấy đệ tử cấp thấp kia, nhưng mà rất nhanh bị phát hiện yếu điểm, lại thêm Minh Phàm ở bên trên hô. Còn thất thần làm gì? Dám dùng quyền cước đối với sư huynh, dạy hắn cái gì gọi là tôn ti trật tử. Lập tức đều gom hết dũng khí, vây quanh đánh Lạc Băng Hà phát đau. Ninh Anh sợ ngây người, hét lớn. Sư huynh, sao huynh có thể như vậy? Huynh kêu bọn họ dừng lại, bằng không? Bằng không ta sẽ không bao giờ để ý tới huynh nữa. Minh Phàm hoảng hốt, sư muội đừng nóng giận, ta kêu họ không đánh tiểu tử này là được. Lời còn chưa dứt không để ý một cái, Lạc Băng Hà giãy thoát đám tay chân, lao mạnh lên, tung một quyền vào cái mũi của Minh Phàm. Ai ra một tiếng lớn, hai dòng máu tươi lập tức từ lỗ mũi Minh Phàm chảy ra. Ninh Anh vốn mắt nước mắt lưng tròng cũng sắp tràn mi mà ra, lúc này nhìn một cái, không nhịn được cười khúc khích. Thẩm Thanh Thu, muội, rốt cuộc là cô thích Lạc Băng Hà hay là muốn hại y a? Vốn là Minh Phàm còn có thể bỏ qua Lạc Băng Hà, nhưng giờ lại xấu mặt trước mắt người trong lòng, bất luận như thế nào cũng không thể cứ thế là xong. Mắt thấy hai người đánh thành một đoàn, cho dù Lạc Băng Hà thiên tư thông minh đến mấy thì tuổi cũng còn nhỏ, lại không tu tập điển tịch chính quy, rõ ràng là đơn. Góc truyện audio.com, Phương bị đánh, y cắn răng một tiếng cũng không kêu, Thẩm Thanh Thu theo bản năng muốn ra tay. Hệ thống lại tuôn ra tiếng cảnh báo như muốn lấy mạng. OOC nghiêm trọng, OOC nghiêm trọng, OOC nghiêm trọng, chuyện quan trọng nói 3 lần, Thẩm Thanh Thu ở tình huống như vậy sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Thanh Thu không biết hậu quả phạm quy là gì, không thể tùy tiện mạo hiểm, đang lúc lo lắng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, có một biện pháp trung gian. Thương Khung Sơn phái có một loại tiểu pháp thuật trích diệp phi hoa, nhìn có vẻ không tác dụng nhiều, chỉ là nhìn đẹp và thú vị. Nguyên tác từng miêu tả Lạc Băng Hà dùng nó dễ dàng lấy lòng một vị nữ n, Thẩm Thanh Thu mấy ngày này điên cuồng bổ túc các loại bí tịch cũng nhìn thấy qua ghi chép về tiểu pháp thuật này. Hắn tùy tay hái một lá cây, dẫn nhập một ít linh lực, lần đầu tiên dẫn quá nhiều, phiến lá không chịu nổi, nhất thời rách thành 4-5 phần, lần thứ hai mới thành công, kẹp ở đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi ngụm khí, phủi tay phi một cái, phiến lá kia nhất thời giống như phi đao bắn thẳng hướng Minh Phàm. Nghe được Minh Phàm hét thảm một tiếng thật dài, Thẩm Thanh Thu lắc lắc tay, lau đi giọt mồ hôi trên trán. Thảo nào đều nói nếu là cao thủ thì bông hoa nhành lá cũng có thể đả thương người. Lần này hắn không đến mức bắn chết Minh Phàm đấy chứ. Lạc Băng Hà đã trúng vài quyền vài cước, bỗng nhiên cảm giác Minh Phàm lảo đảo lui ra, y ngẩng đầu nhìn một cái, máu từ trán chảy qua con mắt, không ngờ Minh Phàm duỗi tay ra cũng là một tay đầy máu. Minh Phàm không thể tin nói, ngươi dám dùng đao thương ta? Vừa rồi Ninh Anh thấy bọn họ đánh quá hung không dám tới gần, lúc này lại mải nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Không có, A Lạc không có dùng đao, không phải hắn làm đâu. Lạc Băng Hà cũng không biết sao lại thế này, nhếch miệng, lau đi máu tươi trên trán. Phía sau lưng Minh Phàm có máu tươi chảy ra, như là bị kiếm phong xẹt qua. Hắn chất vấn các đệ tử khác, vừa rồi các ngươi có nhìn rõ không? Hắn cầm đao hay là không? Các sư đệ bốn mắt nhìn nhau, có lắc đầu, có gật đầu, loạn không thể tả. Minh Phàm là tiểu công tử được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu nổi khổ da thịt thế này, nhìn tay mình đầy máu tươi, trong lòng một trận hốt hoảng. Nhưng khó hiểu chính là bất luận trên mặt đất hay là trên người đơn bạc của Lạc Băng Hà đều không thấy lợi khí. Chắc không đến mức không cánh mà bay đi, Thẩm Thanh Thu nín thở, tầm mắt bỗng nhiên từng trận đỏ lên, trước mắt bắn ra một hàng chữ nổi cực đại, như máu đỏ nhìn thấy ghê người. Phạm quy, OOC, chỉ số ngầu trừ 10, chỉ số ngầu trước mắt, 90, Thẩm Thanh Thu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu hắn phỏng chừng sẽ trừ trên dưới 50, hoặc là trừ hết, chỉ trừ có 10, chẳng phải là còn tốt hơn hắn tưởng sao. Hiện tại trừ thì thôi, sau này còn có cơ hội đoạt trở về. Nhưng khẩu khí này của hắn lên chưa bao lâu, Minh Phàm chỉ vào Lạc Băng Hà hét lớn. Đánh cho ta, Thẩm Thanh Thu suýt nữa phun một ngụm máu giả ra trước ngực. Vài tên đệ tử nghe theo chỉ huy đánh tiếp, Thẩm Thanh Thu theo bản năng một phen hái vài lá cây, viu viu toàn bộ bay ra ngoài. Mới ra tay hắn liền hối hận, ta đây đang tính toán gì a?